Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1130. Đến Thiên Ma Phù Môn, ba canh, tiên thạch ẩn chứa linh lực hùng hậu trình độ, hoàn toàn không phải đan phủ nguyên tinh có thể so sánh. Tại Mạc Thanh Vân tính ra phía dưới, một mai tiên thạch bên trong ẩn chứa linh lực trình độ đại khái tương đương với 10 vạn mai đan phủ nguyên tinh. Kể từ đó, 5 vạn mai tiên thạch bên trong ẩn chứa linh lực, ước chừng tương đương với 50 ước mai đan phủ nguyên tinh. Tại 5 vạn tiên thạch linh lực bổ sung dưới, tạo hóa đại lục cần có nguyên lực, cũng liền không còn là vấn đề gì. Theo từng khối tiên thạch bị rút sạch linh lực, trở nên từng khối phổ thông thạch đầu, tạo hóa đại lục bên trong ẩn chứa nguyên lực liền càng ngày càng dày đặc. Tại tạo hóa đại lục bên trong ẩn chứa nguyên lực không ngừng hùng hậu dưới, tạo hóa đại lục ở lại thổ dân dân thực lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đi lên. Tiếp theo, tạo hóa đại lục bên trong lần nữa nhấc lên một đợt đột phá chiều dâng. Từng cái thổ dân dân tu vi đạt được đột phá. Tại những này thổ dân dân tu vi đột phá dưới, một cỗ kỳ dị lực lượng lần nữa theo trong cơ thể của bọn hắn phát ra. Những này kỳ dị lực lượng phát ra về sau, liền từ tạo hóa đại lục bay ra, tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cỗ lực lượng này tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền đối với Mạc Thanh Vân nhục thể cùng kinh mạch, thậm chí cả thức hải, tiến hành một loại toàn bộ phương vị cường hóa. Loại này cường hóa mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại, phảng phất là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, tới nói, đó cũng không phải một chuyện xấu. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là một bên thu nạp tiên thạch linh lực, một bên tiếp nhận kỳ dị lực lượng cường hóa. Đương nhiên, tại cỗ này kỳ dị lực lượng cường hóa Mạc Thanh Vân nhục thể lúc, trong cơ thể hắn ẩn chứa kỳ dị lực lượng số lượng cũng là tại cực tốc gia tăng. Ước chừng qua 3 cái, Mạc Thanh Vân đình chỉ luyện hóa tiên thạch, tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực rốt cục bão hòa. Tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực số lượng rốt cục hoàn toàn bão hòa. Nhìn thấy tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực bão hòa, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, đem còn lại tiên thạch thu vào. Tại hắn 3 cái luyện hóa dưới, hết thảy luyện hóa gần 4 vạn mai tiên thạch. Cái này thật sự là một loại kinh khủng tiêu hao. May mà chính là Mạc Thanh Vân theo kiếm phù môn ở bên trong lấy được 10 vạn tiên thạch, bằng không, hắn thật không chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Tại luyện hóa 4 vạn tiên thạch phía dưới, Mạc Thanh Vân nguyên lực tu vi cũng có bước tiến dài. Bây giờ Mạc Thanh Vân nguyên lực tu vi, mặc dù không có trực tiếp tiến vào chúa tể cảnh trung kỳ, nhưng cũng đạt tới chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cự ly chúa tể cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Bằng vào ta thực lực, cho dù không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, gặp được bình thường chúa tể cảnh viên mãn cường giả, cũng có được sức đánh một trận, kiểm trắc một ít thực lực tiến bộ. Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực trước mắt, lập tức có một thứ đại khái đánh giá. Thiếu chủ, chúng ta đạt tới Thiên Ma Phù Môn. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân ngừng lúc tu luyện, một đạo man thú linh hồn truyền âm ra trong đầu của hắn. Đã đến sao? Thu được man thú linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được biến đổi. Đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới tu luyện kết thúc, man thú đã đến Thiên Ma Phù Môn. Cái này thật đúng là đủ khéo léo. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào ngũ phương tiểu tháp về sau, hắn liền đem man thú thu nhập đến hồn cung bên trong, một mình hướng phía Thiên Ma Phù Môn đi đến. Chỉ chốc lát,